Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2650, Thiên Tâm Các. Nữ Thánh Tông Khai Tông tiền kỳ nhiều lần bị đánh áp, kém chút che diệt, đằng sau xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, trở thành Vô Tận Thần Khư bài danh đệ nhị cường giả. Lúc ấy có một cường giả là được công nhận toàn bộ Vô Tận Thần Khư đệ nhất. Bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Bao quát cái này Nữ Thánh Tông tông chủ, người kia liền là Thiên Đế Tông kia một đời tông chủ. Thiên Đế Tông trăm vạn năm đến một mực là Vô Tận Thần Khư xếp hạng thứ nhất đại tông phái. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển. Tông phái này đệ tử tại Vô Tận Thần Khư cũng không có người dám trêu chọc. Bất quá tông phái này tông quy tương đối tốt, đệ tử rất ít ở bên ngoài trêu chọc thị phi, càng sẽ không làm điều phi pháp, được công nhận danh môn chính phái. Huyết Sát Hoàng Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, khả thi cũng phi thường lớn, chỉ cần gia nhập Thiên Đế Tông, đồng thời ở bên trong trở nên nổi bật, kia cưới hai cái Nữ Thánh Tông ngoại môn đệ tử cũng không tính việc khó. Nữ Thánh Tông đoán chừng cũng sẽ hy vọng cùng Thiên Đế Tông tương lai đại nhân vật kết giao. Dạng này đối Nữ Thánh Tông là chuyện tốt. Bất quá Thiên Đế Tông là dễ dàng như vậy vào sao, là dễ dàng như vậy trở nên nổi bật sao? Vô Tận Thần Khư đệ nhất tông ai không muốn gia nhập, có thể vào đều là đỉnh cấp thiên tài. Một đám thiên chi kiêu tử ở bên trong cạnh tranh, muốn trở nên nổi bật vậy quá khó khăn, quá khó khăn. Lục Ly còn có đường khác có thể đi sao? Hắn trầm tư một cái buổi chiều, phát hiện hắn không có đường khác mà đi, dựa vào hắn mình tuyệt đối vô pháp cùng Nữ Thánh Tông chống lại. Dù là hắn đột phá đế cấp cũng vô dụng, dựa vào những tông phái khác cùng Nữ Thánh Tông cũng không có cách nào chống lại. Hắn loại trừ gia nhập Thiên Đế Tông bên ngoài không có đường khác mà đi. Đi gia nhập Thiên Đế Tông, đồng thời nhanh chóng trở nên nổi bật, tìm kiếm đường trở về, cưới hai người sau trở về. Lục Ly ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Đã nhận định mục tiêu, đồng thời tìm đúng phương hướng, vậy liền cố gắng hướng cái này phương hướng trước đi đi. Này đế hoàng hướng có chút viển a. Lục Ly lấy ra địa đồ điều tra. Nơi này cự ly ngày đế hoàng hướng thế nhưng là cách xa nhau mười mấy cái hoàng triều. Vậy cũng không là bình thường xa, không sai biệt lắm Lẫm Đông đại lục cùng Phi Hỏa đại lục cách xa nhau xa như vậy a, giống như dựa vào phi hành đi qua, không biết năm nào tháng nào. Lục Ly hồi tưởng lại, theo mấy cái tiểu nhị giới thiệu tình huống đến xem, nơi này đi đường có ba loại biện pháp. Đầu tiên là phi hành, thứ hai là cưỡi hung thú bay. Đây là phổ biến nhất đi đường phương thức, đương nhiên cũng sẽ hao phí thời gian dài. Hung thú bay tốc độ lại nhanh cũng chỉ có nhanh như vậy. Phe thứ ba thức là mở ra vực môn đi qua. Loại này so sánh nhanh, nhưng tốn hao tương đối lớn. Phi hành khẳng định không được. Cưỡi hung thú bay, trừ phi cưỡi đỉnh cấp hung thú, tốc độ nhưng so sánh đế cấp cái chủng loại kia siêu cấp hung thú. Nếu không thời gian hội, sẽ hao phí quá lâu, Lục Ly đợi không được. Mở ra vực môn, cái này phiền toái hơn, bởi vì cái này cần chân quý vật liệu, mà lại không là ai đều có thể mở ra vực môn. Cái này cần tìm đại gia tộc. Lục Ly không có khả năng mỗi lần đến một cái địa phương đều tìm đại gia tộc a, coi như hắn có thần thạch, nhưng đại gia tộc chưa hẳn vui lòng kiếm cái này thần thạch. Chỉ có thể đi tìm người. Lục Ly đứng dậy đi ra phía ngoài. Bên ngoài tìm không thấy biện pháp, cái kia chỉ có đi trên chợ đen tìm. Bất luận cái gì thành trì đều sẽ có hắc thị, có quang minh địa phương, khẳng định tựu có hắc ám chỗ. Hắn trong thành tản bộ một vòng, khóa chặt một cái tòa thành. Kia tòa thành nhìn từ bề ngoài không có vấn đề, nhưng Lục Ly cẩn thận quan sát một phen, phát hiện nơi này rất nhiều người ra ra vào vào, rõ ràng có vấn đề. hắn sải bước đi vào. Ở bên trong phát hiện hai cánh cửa. Bên trái trên cửa chính đứng hai cái ngũ kiếp võ giả. Gặp hắn tới có người ngăn lại nói ra. Các hạ, xin lấy ra lệnh bài. Không có, Lục Ly nhún vai, nói, bất quá ta có rất nhiều thần thạch, muốn cùng các ngươi làm ăn. A, thủ vệ bên trong một người có chút không tin tưởng nói ra. Có thể hay không đại khái hiển lộ một chút, chúng ta nơi này người bình thường cũng không thể đi vào. Ông, Lục Ly lấy ra thần thiết, hỏi, cái này có đủ hay không? Thánh binh mảnh vỡ, người kia nhìn lướt qua. Miễn cưỡng gật đầu nói, chịu đựng đi, đi vào có thể, nhưng xin đừng nên làm loạn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hiểu không? Ta hiểu, ta cũng không phải đến tìm cái chết. Lục Ly nhún vai đi vào, một đạo bạch quang hiện lên, hắn quả nhiên đi tới một cái dưới đất trong sân rộng. Nơi này thật là hắc thị. Lục Ly ở bên trong đi lại chỉ chốc lát, phát hiện bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có dị tộc mỹ nhân trực tiếp bán. Thậm chí Lục Ly đều thấy được thánh binh mảnh vỡ, bất quá chào giá rất cao, bán 4.000 vạn thần thạch. Lục Ly không phải đến mua bảo vật, hắn dạo qua một vòng đi vào một cái thiền điện. Cái này thiền điện bên trong có một cái lão giả ngồi. Nhìn thấy Lục Ly đi tới cười chào hỏi, vị khách nhân này, ngươi có đặc thù cần, đúng. Lục Ly cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghĩ nhanh chóng đi một cái địa phương. Không biết các ngươi có hay không biện pháp giúp ta, à ngươi muốn đi cái gì địa phương, lão giả. Cười tủm tỉm lấy ra địa đồ, Lục Ly đưa tay chỉ trên bản đồ một khối nói ra, ta muốn đi nơi này. Lục Ly chỉ vào địa phương không phải ngày đế hoàng triều, mà là phía đông Đại Lâm hoàng triều. Chỉ cần đã tới Đại Lâm hoàng triều, vậy đi ngày đế hoàng hướng lân cận, phi hành đi qua đoán chừng đều chỉ muốn nửa tháng. Đại Lâm hoàng triều, lão giả nhướng mày nói, ngươi đi địa phương có chút viễn a, việc này nhưng có điểm khó làm, lão giả nói khó làm, nhưng không có nói đủ không được. Lục Ly đôi mắt sáng lên nói, lão trượng nhưng có biện pháp, giá cả dễ nói, giá cả khó mà nói, lão giả cười khổ nói ra, ta có thể giúp ngươi liên hệ nhanh nhất hung thú bay, đồng thời trên đường còn có cường giả thủ hộ, nhưng giá tiền này cũng có chút đắt, nhiều ít. Lục Ly nhíu mày hỏi ý kiến hỏi, lão giả duỗi ra một ngón tay, Lục Ly trầm giọng hỏi, 10 tỷ. Lão giả lắc đầu, Lục Ly tiếp tục hỏi, 1.000 ức, lão giả vẫn lắc đầu, Lục Ly nội tâm trầm xuống nói, 1.000 tỷ, đúng, lão giả trả lời khẳng định nói, đây là ít nhất giá cả, ngươi muốn biết nơi này cự ly xa như vậy, trên đường phi thường không an toàn, cái này đi đường ít nhất phải 3 năm lên, một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả hộ tống các ngươi đi qua. Chẳng lẽ không cần nhiều như vậy thần thạch? Lục Ly trầm mặc lại. Lão giả này nói cũng có đạo lý. Cái này vô tận thần khư rất nhiều địa phương phi thường hung hiểm, cường đại hung thú rất nhiều. Nếu như không có siêu cấp cường giả hộ vệ, nghĩ một đường an nhàn đi đường kia gần như không có khả năng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lục Ly hỏi một cái vấn đề rất thực tế nói. Vạn nhất ta giao thần thạch, các ngươi đen đâu, vạn nhất các ngươi nửa đường đem ta ném đâu, ha ha. Lão giả tự ngạo cười cười nói, chúng ta Thiên Tâm Các khinh thường ở lại làm chuyện như vậy. Ngươi có thể tùy ý ra ngoài hỏi thăm một chút chúng ta Thiên Tâm Các uy danh. Ngươi lại đến cùng ta nói cuộc làm ăn này. Được rồi, Lục Ly cáo từ ra, sau đó tìm người tìm hiểu. Tìm mấy người tìm hiểu tin tức sau Lục Ly yên tâm. Cái này Thiên Tâm Các không là bình thường mạnh, là 18 đại tông phái một trong, trăm vạn năm siêu cấp thế gia. Dạng này đại thế gia hoàn toàn chính xác khinh thường tại hắc hắn điểm ấy thần thạch. 3 năm, Lục Ly mặt mũi tràn đầy ưu sầu. trên đường liền cần hao phí thời gian 3 năm. Chờ hắn tại Thiên Đế Tông trở nên nổi bật cần bao lâu, chờ hắn tìm tới đường trở về cần bao lâu. Coi như hết thảy thuận lợi, chờ hắn trở về cần bao lâu, giống như Tam Trọng Thiên bên kia chịu không được, hay là Ma Uyên Ma Tổ hàng lâm, loại kia bọn hắn trở về có phải hay không tất cả mọi người chết hết, vậy hắn trở về còn có cái gì ý nghĩa. Nghĩ đến có chút xa, một lát sau, Lục Ly lắc đầu, hắn có thể hay không tìm tới đường về nhà còn hai chuyện đâu. Giống như tìm không thấy, vậy chỉ có thể cả một đời chết già ở vô tận thần khư. Suy nghĩ những cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất Diệt Long Đế, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu dạ quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật, đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.